Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 63, ăn bài nội ứng. Người xác định. Trầm Phong nghe xong, lập tức vụt một cái đứng lên. Con mắt chăm chú nhìn Cửu Hải Sinh hỏi. Cái này tin tức quá trọng yếu. Tất nhiên bản thân lực lượng không cách nào dung chuyển tiêu ra. Vậy liền cần hướng Thái Tổ học tập. Giỏi về lợi dụng nhân dân quần chúng lực lượng. Nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền, năng lượng tuyệt không phải tiêu ra có khả năng tiếp nhận được. Nếu như ngươi thật có nắm chắc báo thù, ta cũng có thể ra một phần lực. Ngươi? Trầm Phong nghi hoặc nhìn xem Cửu Vạn Mộc. Đúng vậy. Ta biết rõ nếu như dựa vào ta bản thân trả thù Tiêu Hoàng Văn căn bản không hiện thực. Nhưng khẩu khí này ta thực sự nuốt không xuống. Cho dù vì thế mất mạng, ta cũng không có câu oán hận nào. Cửu Vạn Mộc tiếp lấy nói ra. Ca, người thế nào? Cửu Hải Sinh không minh bạch làm sao về sự tình. Nghi hoặc hỏi. Ai? Đều là ca của ngươi uất ức. Cho ta lão Cửu gia mất thể diện. Cửu Vạn Mộc một mặt vẻ mặt thống khổ nói ra. Đến cùng thế nào? Tẩu tử ngươi bị Tiêu Hoàng Văn tên cẩu tặc kia câu dẫn trà đạp. Cái gì? Lúc nào sự tình? Hai ta đi giết tên xúc sinh kia. Cửu Hải Sinh nghe xong ca ca bị người khi dễ, lập tức nổi giận lên. Đã có hơn nửa năm, ngươi sao không nói sớm? Ta cũng không thể cứ tính như vậy. Cái kia thì phải làm thế nào đây? Không những Tiêu gia gia đại nghiệp đại, cái kia tiện nhân lại tham mộ hư vinh, còn cho xúc sinh kia mang bầu hài tử. Chúng ta liền huynh đệ hai người, cầm cái gì cho bọn hắn đấu? Ta chết đều không có quan hệ. Có thể ta không thể cũng đem ngươi cũng liên lụy a. Cái kia ta lão Cửu gia liền tuyệt hậu. Cho dù chết rồi, ta lại đem cái gì mặt mũi đi gặp hạ lão nương. Ta hận không thể đối với hắn rút gân uống máu. Có thể thì phải làm thế nào đây a? Cửu Vạn Mộc đỏ mặt một mặt biệt khuất đối đệ đệ quát. Cửu Vạn Mộc, người nhu nhược liền là nhu nhược. Khác mẹ hắn nói đến như vậy quang minh chính đại. Lo lắng cái này, thật xin lỗi cái kia. Ta hỏi ngươi, người đỉnh lấy nón xanh. Nuôi cái tiện nhân con hoang về sau thì có mặt gặp hạ lão nương. Nếu như loại này sự tình ngươi cũng nhịn xuống được, vậy ngươi cũng không phải là ta Cửu gia nam nhân. Cùng lắm thì chết mà thôi. Có cái gì to lớn? Ngươi thật muốn không dám đi, vậy liền trốn đi, ta một người đi chặt hắn. Cửu Hải Sinh một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu lộ trả lời. Kỳ thật nhân đều là dạng này. Tổng sẽ có một loại bản thân sẽ liều tính mạng đi bảo vệ đồ vật. Đối với Cửu Hải Sinh tới nói, mặc dù sự tình khác phía trên có thể nhận túng nhẫn nhịn, nhưng quan hệ đến bản thân người nhà, chính là hắn làm người ranh giới cuối cùng cùng không thể đụng vào nghịch lân. Một khi vượt qua cái này dây đỏ, đồng dạng có thể xuất ra máu phun ra năm bước khí phách. Làm người không những phải có nguyên tắc, cũng phải có bản thân ranh giới cuối cùng. Nhất là xem như nam nhân, càng nên bảo vệ tôn nghiêm của mình. Ta không biết rõ ngươi là làm sao đối đãi loại này chuyện, nhưng ta từ ngoại nhân ánh mắt đến xem, nếu như vậy sự tình ngươi đều có thể nhịn, vậy ngươi đời này thì tính như xong rồi. Trầm Phong nhìn xem toàn bộ đều hai mắt đỏ bừng anh em nhà họ Cửu, nói bản thân cái nhìn. Ô ô, chấm ngoặc kép. Cửu Vạn Mộc khi nghe đến hai người chỉ trích sau đó, không nhịn được ngồi xổm ở nơi đó hai tay che mặt khóc lên. Nguyên bản ta còn nghĩ dùng biện pháp gì nhường lão gia ngài buông tha chúng ta. Hiện tại nhìn đến, làm sao đều là tử, còn không bằng có oan báo oan có thù báo thù. Cho dù chết cũng tử muốn được thống thống khoái khoái. Nếu như ngươi lão nhân gia có thể tin được ta Cửu Hải Sinh, hai huynh đệ chúng ta nguyện ý thay lão gia ngài tiến vào Tiêu gia coi như nội ứng. Đối mặt Cửu Hải Sinh đầu nhập vào, nói thật, Trầm Phong căn bản không dám tin tưởng. Dù sao hắn cũng không hiểu rõ đối phương làm người, nhưng trở thành nội ứng chuyện này mà sức hấp dẫn lại phi thường lớn. Bởi vậy, Trầm Phong cũng không khỏi do dự. Tiêu Trung Nghĩa làm sao bây giờ? Trầm Phong suy nghĩ một cái, liền hỏi, ta minh bạch ngài ý tứ. Nhập đội, cái này chúng ta biết rõ, giao cho chúng ta huynh đệ tốt. Gặp Trầm Phong có chút chần chờ, Cửu Vạn Mộc cũng lại gần nói ra, các ngươi dự định xử trí như thế nào? Hắn đối Tiêu gia còn là phi thường trung thành, mặc dù hiện tại tạm thời tiết lộ một chút sự tình, nhưng chúng ta ai cũng không cách nào xác định buông tha hắn sau, hắn có thể hay không quay đầu đến đối phó chúng ta. Cho nên ta ý tứ liền là dứt khoát trực tiếp giết được. Dứt khoát lưu loát, Cửu Hải Sinh một mặt hung ác nói ra. Cửu Hải Sinh biểu hiện ra vượt Trầm Phong dự kiến. Trước hết nhất cầu xin tha thứ là hắn, mà gặp được sự tình sau, trước hết nhất toát ra sát tâm cũng là hắn. Hắn tâm tính hung ác trình độ xa xa vượt qua nhìn qua rất cường hãn ca ca. Nhân cách nhiều mặt tính có khi thật là cho người không cách nào suy nghĩ. Nói thật, chỉ dựa vào miệng nói, ta căn bản không thể tin được các ngươi. Ngoại trừ Tiêu Trung Nghĩa bên ngoài, huynh đệ các ngươi hiện tại có hai cái lựa chọn. Một là tiếp tục đợi ở hầm, đợi ta xử lý xong chuyện này sau đó lại nói. Hai là mỗi người ăn vào một viên ta từ Vu sư nơi đó có được cổ loại, sau đó chui vào Tiêu gia làm nội ứng. Sự tình sau khi thành công, các ngươi từ Tiêu gia lấy được đồ vật liền về các ngươi bản thân tất cả. Nếu như bán đứng ta phải mà nói, ta chết không được biết rõ. Nhưng các ngươi nhất định sẽ tử. Các ngươi có thể suy nghĩ một chút, sau đó nói cho ta các ngươi lựa chọn. Trầm Phong nhìn chằm chằm anh em nhà họ Cửu một mặt nghiêm túc nói ra, Trầm Phong lời nói nhường anh em nhà họ Cửu đưa mắt nhìn nhau. Sắc mặt không ngừng biến ảo. Cuối cùng, Cửu Vạn Mộc cắn răng đối đệ đệ nói ra. Hải Sinh, ngươi còn tuổi trẻ, ngươi lưu ở trong hầm. Ta một người đi Tiêu gia, cho dù là chết rồi, ta Cửu gia cũng không đến mức tuyệt hậu. Không được, ngươi một người trở về căn bản không cách nào mà ứng đối bọn họ đề ra nghi vấn. Yên tâm đi, cho dù là Cửu gia tuyệt hậu, lão cha ở dưới Cửu Tiền cũng sẽ lý giải. Cửu Hải Sinh cười khổ nói. Hai huynh đệ lẫn nhau nhìn qua đối phương, sau đó lại quay đầu đối Trầm nói ra, chúng ta đi làm nội ứng, hạ cổ đi. Trầm Phong nghe xong, liền từ trong ngực lấy ra trước kia mua được cảm mạo giao nang, sau đó đưa cho huynh đệ hai người một viên. Anh em nhà họ Cửu cầm căn bản chưa thấy qua đồ vật, không khỏi bắt đầu thấp thỏm không yên, bất quá cuối cùng vẫn là quyết định chắc chắn. Vứt đi trong miệng nuốt xuống. Loại này cổ gọi là tam thi cổ, có hồng, trắng, lam tam sắc độc xà chế thành. Bây giờ cũng đã ký túc ở các ngươi thân thể. Bọn chúng sẽ mỗi ngày hút các ngươi trong cơ thể tinh huyết, tịnh ở các ngươi thể nội rót vào nọc độc. Mới đầu không có triệu chứng gì, đợi một tháng sau độc tính mới có thể từng bước phát tác. Nếu như trước đó không dùng giải dược, liền sẽ thân thể liền sẽ xuất hiện co rút, làm nhọt độc, phần bụng quặn đau, miệng mũi xuất huyết mà chết. Trầm Phong nhìn xem bọn hắn ăn cảm mạo giao nang sau, liền chậm rãi hướng bọn họ nói chút liên quan tới tam thi cổ tác dụng, khiến huynh đệ mà người sắc mặt biến càng thêm khó coi. Yên tâm đi, nếu như các ngươi thực tình cùng ta hợp tác, ta cũng không phải thị sát người, khẳng định sẽ cho các ngươi giải dược tương ứng. Nhưng nếu bán đứng ta, vậy cũng chỉ có thể oán các ngươi mình làm sai lầm lựa chọn. Tốt, chúng ta liền không nói những cái này không vui vẻ sự tình. Bây giờ nuốt vào tam thi cổ, vậy chúng ta chính là trên một sợi thừng châu chấu. Ai cũng trốn không thoát, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, không nhất định liền không diệt được Tiêu gia. Nhìn xem hai người cảm xúc không tốt, Trầm Phong liền khuyên nói. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.